Cháu nhất định sẽ không để cho An Tâm xảy ra chuyện. Hoắc Kỳ ngang thành khẩn chắc chắc nói, cách Trương.